Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook, người đọc VV. Tập 210. Là nguyên nhân gì khiến Phượng Hoàng, Long Tộc biến thành bộ dạng hiện tại? Chẳng lẽ có người muốn trái cây màu đen Long Tộc tuyệt chủng? Là ai che giấu sự thật trận đại chiến? Phong Phi Vân có trực giác không bay, như trời sắp sập. Phong Phi Vân vội hỏi: rốt cuộc cuối thời kỳ thái cổ xảy ra chuyện gì? Là ai chấm dứt thái cổ? Ai có lực lượng kinh ngạc nói đến mức khiến cửu châu tan vỡ? Ta không rõ bọn họ là tồn tại gì, chỉ biết họ đến từ trời sao bênh bông bao la, từ tinh vực xa xôi khác đến đây. Bọn họ cực kỳ cường đại, tạo ra thuyền cổ vượt trời sao. Người nên biết, dù là thánh linh dụng cụ cũng không thể vượt trời sao, vì trời sao quá mênh mông. Bọn họ đi tới cửu châu cướp đoạt tài nguyên chốn này, nô dịch tù sĩ. Bọn họ là kẻ xâm lược. Ban đầu đại chiến, trong cửu châu đại lục không ai ngăn được bước chân của họ. Chiến thuyền va chạm, thánh linh cũng chết. Người tưởng tượng được không? Bọn họ chỉ có 7 thuyền cổ, nhưng suýt hủy diệt nguyên cửu châu. Tim Phong Phi Vân đập nhanh. Trời, trên thế giới này còn tồn tại một đám kẻ thù đáng sợ đến thế sao? Vào thời kỳ thái cổ, chắc chắn hưng thịnh hơn hiện tại gấp chục trăm lần, nhưng vẫn bị đánh suýt diệt tộc. Đối phương chỉ có 7 thuyền cổ. Nếu là bây giờ, đám kẻ thù ngoài trời sao đến xâm lăng, dù chỉ một thuyền cổ thì vạn tộc đỡ nổi không? Nếu không ngăn được, phải chăng nhân loại, Long tộc, Phượng Hoàng tất cả đều thành nô lệ? Phong Phi Vân không dám tưởng tượng hậu quả đáng sợ kia. Hắn chỉ có thể thầm mừng là trời sao rộng lớn, 200 ức năm nay đối phương không tìm đến bọn họ, không có thuyền cổ khác vào tinh vực này. Chuyện nghiêm trọng như thế, tại sao tổ tiên các tộc không ghi vào sách cổ, không nhắc nhở hậu nhân, không để lại manh mối gì? Phượng Phò nói: trong trận chiến ấy, thần Phượng đại nhân dẫn dắt cộng với vạn tộc liên minh cuối cùng trấn áp đám diệt thế giả từ vực ngoại, cũng bắt được 7 thuyền cổ của bọn họ. Có thuyền cổ bị phong ấn đến quá khứ, đến tương lai. Người có thể đào một chiếc thuyền cổ trong mộ trùng của vài chí thánh. Hay ngày nào đó trong tương lai, sẽ có thuyền cổ đột nhiên chui ra. Khi thần Phượng đại nhân chết, từng tiên tri rằng, khi 7 cổ thuyền lần lượt xuất thế, cũng là lúc đại kiếp nạn đến. Diệt thế giả vực ngoại sẽ giáng xuống mảnh đất cửu châu. Mọi thứ trên đời sẽ bị hủy diệt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lòng Phong Phi Vân rung động, hắn chợt nhớ thành đồng cổ thuyền trong cơ thể, sống lưng lạnh lẽo. Cổ họng Phong Phi Vân khô khốc nói: khi 7 thuyền cổ lần lượt xuất thế, cũng là lúc đại kiếp nạn đến. Sao có thể như vậy? Tại sao không ai ghi chép lại những sau đó? Hiện tại tu sĩ vạn tộc có đang đấu đá lẫn nhau, trên chiến trường vạn tộc mỗi ngày thịt chồng chất thành núi. Nếu diệt thế giả vực ngoại lại đến, thì làm sao chống đỡ đây? Phượng Phó không dành tình huống bên ngoài, nói: tuy chúng ta thắng trận chiến ấy, nhưng không giết hết diệt thế giả vực ngoại. Có một số người sống ẩn náu trong các tộc, có lẽ đến bây giờ bọn họ vẫn tồn tại. Có lẽ là bọn họ xóa bỏ những ghi chép liên quan đại kiếp nạn. Có lẽ sau thái cổ lại xảy ra chuyện gì mà ta không biết. Nhưng có một thứ ghi chép chuyện xảy ra năm xưa, giữ lại lời tiên tri của thần Phượng đại nhân, mảnh đất phong ấn 7 bản thể thuyền cổ. Phong Phi Vân không phải loại người không có máu không có thịt, hắn cũng có bằng hữu, có thần nhân, người yêu. Phong Phi Vân không muốn trở mắt nhìn người yêu chết trước mặt mình, không muốn thấy bọn họ làm nô lệ cho diệt thế giả vực ngoại. Phong Phi Vân vội hỏi: cái gì? Phượng Phó trả lời: diệt thế thần bia. Không đúng. Phong Phi Vân chợt nhớ một điều, vội hỏi: chẳng lẽ lúc trước nói 7 thuyền cổ bị phong ấn vào quá khứ và tương lai sao? 7 bản thể thuyền cổ là sao? Phượng Phó nói: bị phong ấn đến quá khứ, tương lai là khí linh 7 thuyền cổ. Ví dụ, thành đồng cổ thuyền của người chỉ là một khí linh, không phải bản thể thuyền cổ. Chỉ khi khí linh và bản thể dung hợp mới phát huy ra uy lực mạnh nhất của thuyền cổ. vùng đất phong ấn bảy bản thể thuyền cô ghi trên diệt thế thần bia. Ta không rõ nó nằm ở đâu. Các người muốn ngăn cản diệt thế ra vực ngoại thì phải tìm ra khí linh bản thể bảy thuyền cô. Chỉ có nắm giữ lực lượng đó mới tranh thủ được trước cơ hội sống khi cửu châu giáng lâm. Nếu không, các người không có sức chống cự. Phong Phí Vận Hận không thể lập tức lao ra nói cho mọi người trong thiên hạ. Trời sắp sập, đại kiếp nạn diệt thế sắp tới. Nhưng Phong Phí Vận biết, nếu hắn nói câu đó sẽ bị người xem là đồ điên, bị diệt thế giả vực ngoại ẩn núp trong các tộc tiêu diệt. Con đường phải đi rất khó khăn. Cuối thời kỳ thái cổ, diệt thế giả vực ngoại, một đám tu luyện giả càng thêm khủng bố, xuất hiện diệt cửu châu. Trời sao bao la, dễ sao lấp lánh, bầu trời mênh mông sẽ không chỉ có bọn họ, còn có văn minh khác, không chỉ có một văn minh. Nhiều tiền bối tiền hiền trí tuệ đã suy nghĩ về vấn đề này. Có một số tiền hiền bước lên con đường trời sao, tìm kiếm sinh mệnh khác, vùng đất tu luyện khác. Nhưng trời sao quá rộng lớn, dù một vạn tu sĩ đi vào cũng như hạt cát đổ vào đại dương, biến mất không còn bóng dáng. Nhiều người lạc trong trời sao không còn trở về, có lẽ chết trong tình cầu hoang vắng, hoặc gặp hố đen, tình cầu chết, chết không còn màu dương. Dù là thánh linh đã vào trời sao, chưa biết có về được không. Tu sĩ các tộc chưa từng ngừng tìm kiếm trời sao, bọn họ tạo ra cổ trận đài gần trời sao, khai quật linh thạch trên tinh cầu, thậm chí thì cải tạo một ít cái tinh cầu, khiến nó thích hợp cho sinh vật cư trú tu luyện hơn. Nhân tộc cũng cải tạo một ít tinh cầu, di dân lên đó tạo dựng tổng môn quốc gia, gọi các tinh cầu đó là sinh mệnh nguyên tinh. Những địa bàn dành các tộc vẫn ở trên đại lục vũ trụ khổng lồ vô biên Tây Ngưu Hạ Châu. Những trời sao gần Tây Ngưu Hạ Châu chỉ phụ thuộc vào nó. Các tộc chưa thực sự tìm thấy tu sĩ cường đại khác trong trời sao. Nhưng thời kỳ thái cổ, tu sĩ trời sao các đã tìm đến cửu châu. Chỉ một đội tu sĩ đã suýt khiến cửu châu sụp đổ hoàn toàn, chứng minh bọn họ càng thêm cường đại. Bất cứ người nào biết được tin tức như thế sẽ thấy nguy hiểm ngục thờ. Còn bao lâu đến lúc tu sĩ trời sao khác đến đây? Tâm tình Phong Phi Vân nặng nề, thần thức rút về bản thể. Phong Phi Vân ngồi trong nhà tù xương trắng nhìn xích sắt. Xương trắng quỷ hồn bại máu trước mắt. Có lẽ không lâu sau, cảnh tượng này sẽ hiện ra trong toàn đại lục. Thật tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nữa. Trước khi đại kiếp nạn buông xuống, ta phải làm điều gì đó. Ta không thể trơ mắt nhìn người thân người yêu của mình chết trong tai nạn. Phong Phi Vân hít sâu, mỗi người mùi thơm thoang thoảng. Một cành tre xanh rạch hư không, xé hư không, hở một cái khe. Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ khe hở, vạch nhà tù trắng, xóa đi hoa văn, sừng vụn vỡ thành trò. Giọng thanh y vang lên bên tai Phong Phi Vân. Bên dưới thanh liên tỷ tỷ đang nuốt hồn tu luyện, ta có thể bám chân tỷ tỷ, các người bảo đi đi. Thanh y không lộ mặt, chỉ một thần niệm truyền vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vỗ nát nhà tù xương bước ra ngoài. Phong Phi Vân nhìn cảnh tre xanh biếc, lòng rất cảm kích. Phong Phi Vân hỏi, chúng ta trốn đi rồi, nàng ta có làm khó dễ nàng không? Hay nàng đi với chúng ta? Không, không cần. Người mặc kệ ta đi. Tuy thanh liên tỷ tỷ vì yêu sinh hận, tính tình hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn rất tốt với ta, sẽ không làm gì ta. Mậu quỳ vùng vẫy trên sợi xích, kêu rào rào. Bà nội đó, lại nhảy bà tám làm gì? Mau thả lão phù xuống, rời khỏi quỷ môn quan rồi tính tiếp. Chờ chút nữa là có món rùa nướng. Cảnh tre xanh rạch qua sợi xích tràn đầy quỷ văn, xích đứt đoạn. Huyết rào thánh thực quả cũng được thanh y thả ra. Phong Phi Vân đứng trước mặt ngư gia, nhìn lão nhân. Ngư gia, cùng chúng ta cùng đi đi. Người ngư gia như bị quỷ binh quất, không thành hình, vẫn thấy rõ khóe môi nhếch lên. Không đi. Phong Phi Vân lại khuyên. Lão không có lỗi trong chuyện này, đừng tự trách. Ngư gia nhắm mắt lại. Cuộc đời ta làm nhiều chuyện sai, đây chỉ là một trong số đó. Không nói gạt người, lúc thần kinh rối loạn, ta đôi khi phân không rõ địch ta, từng một trường đánh chết thê tử. Ta từng dùng kiếm đồng thủng trái tim của nhi tử. Loại người như ta sớm nên bị nhốt lại, treo lên quất roi là chuyện nhỏ, nên cắt thịt lột da ta ra. Ngư già nhớ ra rất nhiều thứ, lão càng già nua hơn, có nhiều chuyện không dám ngẫm lại. Phong Phi Vân cảm nhận đau thương từ ngư già, đồng tình lão nhân. Nhưng đây là tại vì lão tù luyện xảy ra vấn đề, thần kinh rối loạn. Lúc trước ngư già nghiêm túc nói, người nên chú ý, người cũng phá vỡ người ruộng bán yêu đi con đường mới, phải khống chế được máu yêu bà trong người. Nếu không, sẽ có ngày người cũng vạn kiếp bất phục. Ngư già, không cần khuyên ta nữa, các người đi đi. Phong Phi Vân biết ngư già không thoát khỏi bóng ma trong lòng được, dùng cách tự hành hạ mình để lòng dễ chịu hơn. Thế là hắn không khuyên thêm. Có lẽ chờ hôm nào ngư già suy nghĩ thông, tu vi lại tăng lên một bậc thang. Ánh mắt màu ổ quỳ gian xào quét nhìn đám quỷ hồn cường giả bị nhốt. Chúng ta cứ đi ra quỷ tháp như thế này sẽ không chạy xa được, sẽ lại bị bắt về, tuyệt đối không thoát khỏi cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân cũng cười gian. Cửa quỷ môn thứ nhất âm trầm tối tăm, tám tế đài như tám ngọn núi đứng bên ngoài thiên địa quy tắc ngọc lâu. Vô thường quỷ chủ ngồi khoanh chân trên một tế đài, máu bốc cháy khắp người, sương mù bao phủ, có ngàn vạn huyết hồn xoay quanh người vô thường quỷ chủ, bị hút vào cơ thể gã. Đầu tiên vô thường quỷ chủ bị quỷ thị tuần hoàng đánh trọng thương, chém quỷ thế. Sau ngư gia và thanh y hợp sức đánh gã lại bị thương, quỷ thể tàn nát. Nếu nơi này không còn là cửa quỷ môn thứ nhất, có địa ngục khí liên miên bất tận, thì vô thường quỷ chủ phải tu luyện mấy trăm năm mới dưỡng thương được. Một quỷ vương ngũ kiếp chui ra từ lòng đất, quỳ bên dưới tế đài. Nguy rồi, đám quỷ hồn cường giả đã trốn ra khỏi quỷ tháp. Vô thường quỷ chủ mở bừng mắt ra, bắn thị quang vạn trượng chiếu sáng nguyên cửa quỷ môn thứ nhất. Quả nhiên hướng quỷ tháp nổi bầy đen mù mịt, quỷ hú thần gào. Trong quỷ tháp toàn nhốt siêu quỷ hồn cường giả. Lúc còn sống bọn họ sừng hùng sừng bá, chết rồi quỷ hồn vẫn cực kỳ cường đại. Đám quỷ hồn cường giả bị thả ra, quỷ môn quan hỗn loạn. Bây giờ là lúc nữ thánh đại nhân nuốt hồn tu luyện, là ai thả những quỷ hồn ra? Cơ thể vô thường quỷ chủ biến thành luồng gió âm, chớp mắt xuất hiện bên trên quỷ tháp. Quỷ thể khổng lồ cao 99 thước. Vô thường quỷ chủ lấy một quỷ lệnh ra, quát: trở lại cho ta. Quỷ lệnh phát ra uy thế khiếp người, quyền thánh chỉ mở ra nhập vào thân thể mỗi quỷ hồn. Thoáng chốc, các quỷ hồn cường giả bị đẩy vào quỷ tháp. Chúng nó gào rú thề lương. Đương nhiên có một số quỷ hồn cường đại không sợ lực lượng quỷ lệnh. Chúng nó hú dài. Một quỷ hồn yêu vương nói: một khối quỷ lệnh mà muốn trấn áp bản vương, thật là người xì nói mộng. Quỷ hồn yêu vương xông lên trời, đánh vào quỷ lệnh. Mọi người cùng nhau xông lên, lao ra khỏi quỷ môn quan, trở về dương gian. Một số quỷ hồn cường giả bộc phát hồn lực vô cùng mạnh mẽ xông lên cao, cứng rắn chống lại vô thường quỷ chủ. Trong lúc bên ngoài quỷ tháp hỗn loạn, Phong Phi Vân mạo ổ quỷ, thánh thực quả, huyết giáo, ầm trầm trốn ra khỏi mảnh đất này, lao nhanh đi ra ngoài quỷ môn quan. Phong Phi Vân dừng bước. Không đúng, không đúng, không thể đi quỷ môn quan. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Khi quỷ môn quan bị mở ra, chắc chắn vô thường quỷ chủ sẽ phát hiện ngay. Với tu vi của hắn, có thể chớp mắt chạy tới quỷ môn quan. Chúng ta không trốn ra được. Huyết Giao lên tiếng. Đúng rồi, nhân vật như vô thường quỷ chủ chỉ có thể liệt nữ thánh mới thần phục được. Người khác đến trước mặt hắn chỉ là nhãi nhép. Vô thường quỷ chủ ấn một ngón tay, đủ để bẹp chúng ta. Quỷ tháp phát ra một chuỗi tiếng nổ. Đám quỷ hồn cường giả chống đối vô thường quỷ chủ bị trấn áp hết, bị đánh gào rú thê thảm. Một số quỷ hồn bị trấn áp đến mức hình thần đều diệt. Giọng vô thường quỷ chủ hùng hồn như thần sấm vang vọng khắp quỷ môn quan. Chỉ bằng với chút tu vi của các người cũng mơ sống ra quỷ môn quan, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đã thành quỷ thì hãy ngoan ngoãn làm quỷ đi. Các quỷ hồn nằm sấp dưới đất. Đây là thực lực của vô thường quỷ chủ. Một bàn tay có thể đánh bại bán thánh. Sắc mặt huyết rào Phong Phi Vân mà ổ quỷ trắng bệch. Nếu đi quỷ bồn quán thì chỉ có đường chết. Mà ổ quỷ trầm ngâm nói, thật ra có một con đường đi dương gian. Đường gì? Mà ổ quỷ nói, đây là một lỗ hổng bí ẩn trong địa ngục ít ai biết. Đây là một nhân vật thái cổ siêu giỏi, lấy đi một món đồ trong địa ngục tạo thành sơ hở, cho đến nay vẫn chưa vá lại được. Phong Phi Vân lòng máy động, chẳng lẽ mà ổ quỷ đang nói đến luân hồi chi ấn? Thái cổ thần phượng lấy đi luân hồi chi ấn từ địa ngục là chuyện rất bí ẩn, hiếm ai biết. Vậy mà ma ô quỷ biết chuyện đó. Phong Phi Vân nói, nhưng không ai biết lỗ hổng địa ngục kia nằm ở đâu. Ta biết, ma ô quỷ nói, ta từng đi con đường đó, cực kỳ nguy hiểm. Lần ấy ta chín chết một sống, 99-81 nạn, đầu trí ngoan cường, tinh thần sừng sững không ngã, kiên trì bao nhiêu chắc trở không sờn mới sống sót đi ra. Nếu không phải bị buộc hết cách thì ta không muốn đi con đường kia chút nào. Huyết rào nghi ngờ nhìn con rùa trắng mặt dày vô sỉ. Người đã đi quá. Mà ổ quỷ rách đuổi huyết rào lên, quất hai cái xuống đất, làm nó hộc máu. Mà ổ quỷ la lên, chết tiệt, nói sao thì lão phù từng lăn lộn trong khu vực này, thét ra sấm, mưa ra sét. Có vẻ mà ổ quỷ thực sự biết lỗ hổng địa ngục. Hắn dẫn Phong Phi Vân huyết rào thánh thực quả chạy đi. Nghe mà ô quỷ nói, lỗ hổng kia tùy thời di chuyển, có khi nằm sâu trong địa ngục, đôi khi bay đến chính cửa quỷ môn quan. Muốn tìm ra nó không dễ dàng. Cửa quỷ môn thứ nhất xảy ra hỗn loạn lớn. Khi vô thường quỷ chủ biết Phong Phi Vân bỏ chạy, chắc chắn sẽ phái đại quân quỷ binh đuổi theo bắt. Với tu vị của vô thường quỷ chủ, không khó tính ra vị trí của cả đám. Bọn họ không thể ở lại cửa quỷ môn thứ nhất nữa. Phong Phi Vân bỏ trốn sâu vào quỷ môn quan. Hắn mặc quỷ giáp, có thể dễ xuyên qua các quỷ quan. Đến ngày thứ 8, Phong Phi Vân đã ở trong cửa quỷ môn thứ 5. Nơi này tối tăm hơn cửa quỷ môn thứ nhất, lạnh lẽo hơn, âm khí nặng nề hơn, quỷ binh cũng mạnh hơn. Thường thấy một con quỷ vương lướt qua, dấy lên sóng ngập trời, khí thế khiếp người. Phong Phi Vân núp trong một gian nhà quỷ cũ nát. Biến mất là các địa ngục khí xuyên qua, nhưng bị Phong Phi Vân dùng thánh vực ngăn cách, không thể đụng vào người bọn họ. Mà ổ quỷ nằm trên bàn nói, dù vô thường quỷ chủ biết chúng ta chạy trốn sâu trong quỷ môn quan, cũng không dám dễ dàng đuổi theo. Chủ nhân cơ quỷ môn thứ 5 là một nhân vật siêu ghê gớm. Nhưng nếu thành liệt nữ thánh tu luyện xong, nàng căm hận phụ thân người nhiều như thế, không chừng sẽ không tiếc trả giá đuổi theo. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi quỷ môn quan. Mà ổ quỷ đang khắc quỷ văn, vừa giống chữ, lại giống phù lục, lại như bản đồ. Huyết rào hỏi, với lỗ thủng địa ngục, bao lâu mới bay đến nơi này? Phong Phi Vân nói, nơi này là cửa quỷ môn thứ 5, vị trí trung tâm quỷ môn quan, có xác suất rất lớn gặp lỗ hổng địa ngục. Bọn họ chờ trong cửa quỷ môn thứ 5 tận nửa tháng. Phong Phi Vân dùng đại diễn thuật, vừa suy tính vừa đi ra cửa quỷ môn thứ 5, vào vùng hoang vắng đen kịt, núi quỷ chập trùng, ao xác khắp nơi, sông máu thì thủy chảy xiết. Quỷ binh trong quỷ môn quan cũng không dám đi ra ngoài cửa. Chỗ đó có nhiều nguy hiểm chưa biết, sơ sẩy một cái là quỷ vương cũng sẽ chết. Phong Phi Vân lẩm bẩm, luân hồi đạo, thiên thiếu dương, thiên đồ nguyên điểm. Mấy từ này là ma ô quỷ dạy Phong Phi Vân. Về đạo suy tính thôi diễn, thì Phong Phi Vân tu luyện đại diễn thuật lợi hại hơn ma ô quỷ. Phong Phi Vân đi qua dãy núi quỷ, rừng quỷ khói đèn. Phong Phi Vân nhìn sông thầy đỏ như máu trước mặt. Trên sông trôi nổi xác chết, xương trắng, mùi cực kỳ khó ngửi. Vẻ mặt Phong Phi Vân vui mừng nói, chỗ này là thiếu dương lộ. Phong Phi Vân lắc người biến thành cái bóng, chớp mắt đã đứng ven sông. Ma ô quỷ theo sau lưng Phong Phi Vân sốt ruột nói,

Phong Phi Vân bị kéo xoay tròn, rơi xuống vực sâu. Ma ổ quỷ huyết rào thánh thực quả nhảy vào khe hở không gian. Chúng nó cũng bị lực lượng lôi kéo cơ thể, sắp rách thành mấy mảnh. Thành đồng cổ thuyền. Thành đồng cổ thuyền bay ra khỏi cơ thể Phong Phi Vân, biến thành thân tàu khổng lồ, cổ xưa to lớn như thuyền của thần linh. Cơn gió xung quanh tuy dữ dội, nhưng thành đồng cổ thuyền vững vàng bay trong bão. Phong Phi Vân đáp xuống thành đồng cổ thuyền trước. Ma ổ quỳ huyết rào thánh thực quả rớt xuống như mít sụp. Móng vuốt ma ổ quỳ vỗ thân tàu, ánh mắt tham lam nói: chết tiệt, lần trước cũng vậy, lão phù suýt bị quỷ sát vòng hồn phong treo cổ. Hả, con thuyền này không thể, có thể vượt qua quỷ sát vòng hồn phong, không chừng chúng ta sẽ bình an quay về dương gian. Sao có thể như vậy? Phong Phi Vân đứng ở đầu thanh đồng cổ thuyền, nhìn cảnh tượng bên dưới. Phong Phi Vân hóa đá, mắt trợn to, cửa mặt cứng ngắc. Phong Phi Vân quá quen thuộc nơi này. Huyết Giao cười to bảo: các người nhìn kìa, tiểu tử Phong Phi Vân sợ ngây người. Dù sao hắn còn trẻ, chưa trải qua sóng to gió lớn. Huyết Giao đột nhiên biến sắc mặt, ổ bụng vội chạy tới một góc thành đồng cổ thuyền, ngồi sụp xuống, giải quyết. Phong Phi Vân không nghe thấy lời Huyết Giao nói. Hắn nhìn chằm chằm phong cảnh bên dưới thanh đồng cổ thuyền, lẩm bẩm: Ta từng đến đây. Thanh đồng cổ thuyền lướt nhanh trong hắc ám, nhưng không gian xung quanh quá lớn. Thoạt trông tốc độ thanh đồng cổ thuyền rất chậm, nhưng con ốc sên bò trên vải đen. Cảnh tượng này giống y như Hoàng Tuyệt Lộ mà Phượng Phi Vân đi. Phượng Phi Vân bị thanh đồng cổ thuyền va chạm ở Hoàng Tuyệt Lộ. Khi tỉnh lại thì dùng hợp ký ức với Phong Phi Vân, thanh đồng cổ thuyền xuất hiện trong thân thể hắn. Ma ô quỷ nhìn bên dưới thanh đồng cổ thuyền, nói: không thể đảo, nơi này chính là luân hồi lộ. Nếu không phải luân hồi chỉ ấn bị người lấy cắp, khiến địa ngục của lỗ hồng, thì chúng ta tuyệt đối không vào được. Phong Phi Vân lặp lại: luân hồi lộ. Ma ô quỷ nói: đúng vậy, nhân quả kiếp trước, luân hồi kiếp sau, chuyển thế đầu thai đi con đường này. Thánh thực quả hét to: các người nhìn kìa, đằng trước có người. Thanh đồng cổ thuyền sắp đụng vào người ta. Đằng trước thanh đồng cổ thuyền quả nhiên có người. Một nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai, đi trên luân hồi lộ. Thanh niên thấy thanh đồng cổ thuyền lao đến thì hết hồn, hét chói tai. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền quá mau, cuối cùng vẫn đụng phải thanh niên, đụng bay gã. Thánh thực quả nói: tiêu, tiêu đời, gây vạ, đâm chết người. Phong Phi Vân ngừng thanh đồng cổ thuyền, đưa thanh niên bị đụng bay lên thuyền. Thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc nhỏ xàm gọn gàng sạch sẽ, mặt trắng không dầu, nhỏ nhã lịch thiệp như thầy giáo. Thanh niên đã xử. Ma ô quỷ sơ cằm: tiêu tư này không đơn giản, có thể vào luân hồi lộ. Nhưng ma ô quỷ lục tìm nửa ngày trên người thanh niên, không mò được thứ đáng giá. Thánh thực quả nói: có lẽ là quỷ hồn luân hồi đi đầu thai. Phong Phi Vân lắc đầu nói: nơi này là khe hở luân hồi lộ, không phải luân hồi hồ lộ chính quỷ. Tuy một số quỷ hồn sẽ vô tình rơi vào đây, nhưng tuyệt đối không ngừng tụ ra quỷ thể chân thật được. Các người nhìn đi, cơ thể hắn rắn chắc, không giống như quỷ hồn. Nếu hắn không phải quỷ vương ngừng tụ ra quỷ thể, thì đó là người sống. Mà ổ quỷ nói: trên người tiểu tử này không có quỷ khí, chẳng lẽ là người sống vô tình lạc vào luân hồi lộ. Ma ô quỷ lục lọi trên người nam nhân mấy bận, nhưng chỉ tìm được một cái cây trúc bình thường, trong veo như nước, không có mỡ màng gì cho ma ô quỷ vớt vát. Phong Phi Vân nói: nếu là người sống thì càng đáng sợ hơn, có lẽ tu vi của hắn rất khủng bố, nếu không đã chẳng xông vào đây được. Huyết Rào lại xả xong một đợt, buồn rùn đi tới. Người ta thấy để trói hắn lại đi, tranh cho hắn tỉnh dậy đại sát tứ phương, chúng ta không ăn được. Ma ô quỷ cười nói: chỉ bằng vào hắn bị một chiếc thuyền đụng xỉu mà có nguy hiểm gì. Cuối cùng ma ô quỷ Huyết Rào vẫn lấy ra dây thừng trói tiền cột nam nhân và lan can dì sắt. Không lâu sau, thanh niên tỉnh dậy, thấy mình bị lột sạch đồ, người bị thường trói tiền trói lại. Thanh niên biến sắc mặt, vùng vẫy dữ dội. Thanh niên la lên: "Cứu mạng, cứu mạng, có ai không? Mau thả ta ra." Huyết Sào đi qua, hùng tợn nạt nam nhân: "Là cái gì? Còn la nữa, có tin ta nhét phần vào miệng không?" Nam nhân ngừng bặt, sợ hãi mặt lúc trắng lúc đỏ. Nam nhân lắp bắp nói: "Cá chạch cá, trả y phục cho ta được không? Thư sinh không lộ vai, thế này rất đồi phong bại tục." "Cá chạch cá, bản nội nó, còn mắt người mọc ở đâu? Bản vương là thứ giáo vương của Huyết Sào yêu tộc. Giáo vương, người hiểu không? Ngoan ngoãn khoai ra, người là ai? Nếu không nói rõ ràng, thì... mấy cái đống bên kia, nhìn thấy không?" Nam nhân nghiêng đầu như một đống vàng trắng ở góc thanh đồng cổ thuyền, sợ hãi, mặt trắng bệch. Nam nhân buồn nôn nói: Thấy rồi." Ngón tay Huyết Sào chỉ mình, bộ dáng hãnh diện nói: "Là ta xả." Nam nhân định nọt: "Lợi hại lợi hại, khâm phục khâm phục." Huyết Sào nói: "Bây giờ thành thật khai đi, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?" Nam nhân nói: "Ta là người thành thật." "Nói thật cho lão tử." Nam tử nhỏ nhã nói: "Chúng ta là người có học thức, xin đừng nói tục." Mắt Huyết Sào lạnh lùng thò vuốt nhọn gác trên cổ nam nhân. Nam nhân sợ hãi run lẩy bẩy nói: "Ta nói mà, ta tên Tây Môn Suy Suy." Huyết Sào giật mình kêu lên: "Tây Môn Suy Tuyết, cái tên bá khí quá, chắc không phải là đại nhân vật gì đi." "Không phải, người nghe lầm, là Tây Môn Suy Tiêu." "Phải rồi, tiêu của ta đâu? Các người có thấy tiêu của ta không?" Tây Môn Suy Tiêu tìm kiếm trúc tiêu của mình. Thánh Tử Quả nhỏ giọng nói: "Ta còn tưởng là Tây Môn Suy Suy." Mạo Quỳ nhìn chằm chằm cây tiêu trong tay: "Tây Môn Suy Tiêu." Tây Môn Suy Tiêu rất quan tâm cây trúc tiêu, mắt nhìn chằm chằm tay Mạo Ổ Quỳ. "Đúng vậy, bình thường tại hạ không có yêu thích gì, chỉ ham thổi tiêu. Ban ngày thổi, buổi tối thổi, ngồi trên ghế thổi, đứng trên núi thổi. Nếu nổi hứng thì sẽ xuống nước thổi. Hay người trả tiêu cho ta đi, ta sẽ thổi một khúc cho các ngươi nghe." Nói đến tiêu, là Phong Phi Vân nhớ tới một người. Đã lâu hắn không nghe tiếng tiêu. Phong Phi Vân nói: "Thả hắn ra đi, trả tiêu lại cho hắn, để hắn thổi một khúc cho chúng ta nghe." Tề Môn Suy Tiêu được thả ra, nhanh chóng mặc đồ vào, gài mỗi nút áo thật kỹ càng. Tề Môn Suy Tiêu nói: "Vị huynh đệ này hiểu lý lẽ nhất, không biết cao danh quý tánh là..." Phong Phi Vân trả lời: "Phong Phi Vân." Tề Môn Suy Tiêu chắp hai tay vào nhau, cười toe: "Thì ra là Phong huynh, ngưỡng mộ đã lâu." Phong Phi Vân nhèo mắt nói: "Ngươi biết tên của ta?" Tề Môn Suy Tiêu thành thật trả lời: "Không, chỉ là lời định hót." Phong Phi Vân thở phào. Tuy bây giờ Phong Phi Vân khá nổi tiếng, nhưng chưa khoa trương đến mức vang vọng đại giang nam bắc. Đa số tu sĩ nhân loại chưa từng nghe tên Phong Phi Vân. Dù hắn phá vỡ nguyên rủa bán yêu truyền khắp thiên hạ, nhưng ít ai biết bán yêu đó tên gọi Phong Phi Vân. Dù sao trừ vài người thông minh siêu đẳng ra, những người khác không biết Phong Phi Vân tên gì. Tề Môn Suy Tiêu cầm trúc tiêu lưu luyến không buông tay, áo trắng bay bay, tiểu sái phong lưu, khí chất thay đổi. Tề Môn Suy Tiêu ngồi ở mũi thuyền thổi một khúc nhạc. Tề Môn Suy Tiêu không khoác lác, gã có tạo nghệ rất cao về âm luật. Tiếng tiểu ưu nhã như gió thổi qua dãy núi, mùi lá cây thoang thoảng. Mạo Quỷ, Huyết Sào, Thánh Thực Quả chìm đắm trong tiếng tiêu, đôi khi cười to, có khi khóc lóc, ký ức sâu thẳm bị đánh thức. Hai tay Phong Phi Vân khoanh trước ngực, đứng bên lan can thanh đồng cổ thuyền, người đứng thẳng tắp, trong đầu suy nghĩ nhiều người nhiều chuyện. Phong Phi Vân toát ra bình tĩnh chưa từng có. Khi tiếng tiêu ngừng, Phong Phi Vân cảm giác lòng yên lặng hơn. Phong Phi Vân nói. Tính tiêu của người rất bất phàm, người bình thường khó đến cảnh giới như vậy. Tề Môn Duy Tiểu rất thích người khác khen gã thổi tiêu hay, cười nói. Từ khi ta học thổi tiêu đến nay, mỗi người đều nói ta có thiên phú về mặt này. Đương thời hiếm thấy ai có thể ngang hàng với ta. Có thể nói là trước không người, sau không có ai. Nhớ năm xưa ta phòng bị thiên hạ, một khúc tiêu khiến bao thiếu nữ nhân thành lâu hét lên, say mê ở bên tai. Bọn họ giữ ta qua đêm, nói không cần phải trả tiền, ngược lại cho ta 10 vạn sâu tiền. Bọn họ thật là quá xem thường Tề Môn Duy Tiêu ta đây. Ta không phải loại người như thế. Sáng hôm sau rơi giường, ta chỉ lấy 8 vạn sâu kim tiền. Dù gì bọn họ dựa vào bán thịt kiếm tiền, ta là tiền mồ hôi nước mắt. Sao ta có thể không biết ngượng lấy hết tiền, nên trừ lại chút ít cho bọn họ. Nghe Phong Phi Vân khen một câu, Tề Môn Duy Tiêu không kiềm được đắc ý kể lịch sử phong lưu của mình. Ta nhớ mãi có một năm là mùa đông tuyết lớn bay đầy. Ta một mình bỏ nhà đi lang thang. Khi rời khỏi nhà 200 dặm, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng. Ta vội vã rời đi không mang theo tiền. Đừng vội, tiếng tiểu của ta là vô địch, đủ bán nghề kiếm tiền nuôi sống mình. Ta đứng trên đường tuyết chất dây ba thước, thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng. Các người đoán xem thế nào? Một thiên kim nhà giàu bị tiếng tiểu của ta làm mê mẩn. Nàng mời ta về nhà thiết đãi rượu thịt ngon. Buổi tối giữ ta lại nhà nàng qua đêm. Hôm sau khi ta đi, nàng còn cho ta nhiều tiền. Ê, đây chính là nhân phẩm. Mạo Quỳ hắng giọng. Người xác định mình bán nghề, sao ta cảm thấy như đang bán thân? Nói nhảm, thiên hạ nào có người bán nghề không bán thân. Đây gọi là giao dịch. Các người tuyệt đối đừng bị những nữ nhân thành lâu dưới ngòi bút thư sinh lừa. Thư sinh có mấy đồng tiền, nhưng nữ nhân thành lâu gặp bọn họ sẽ nói chính mình bán nghệ không bán thân. Cái gì bán nghệ không bán thân? Ảnh hưởng giá thị trường. Đám thư sinh ngốc còn tưởng rằng bọn họ thực sự thanh thuần thanh khiết, viết thơ văn tuyên truyền danh tiếng cho bọn họ, dẫn đến nhiều khách phòng lưu có tiền có quyền. Chỉ cần cho đủ tiền thì bọn họ sẽ cởi quần cởi áo, giang hai chân để mà kiếm tiền. Có đám thư sinh đang đau lòng cho cảnh ngộ bất hạnh của bọn họ, bị sự kiên cường bán nghệ không bán thân đánh động, ngày đêm trằn trọc. Tề Môn Duy Tiêu cười nói, nên ta chỉ là người bán nghề, các người đừng có bao giờ hiểu lầm, còn người ta rất có sĩ diện. Phong Phi Vân cười nói, tiên sinh đại tài. Phong Phi Vân tiếp tục bảo, nhưng ta quen một nữ nhân tạo nghệ âm luật trên cả thư sinh. Cái gì? Trong thiên hạ có kỳ nữ như vậy? Phong huynh, nhất định phải dẫn ta đi gặp. Nếu có thể so cao thấp với nàng, thì tại hạ chết cũng không tiếc. Biểu tình Tề Môn Duy Tiêu nghiêm túc, gã không tin trên đời này có người thổi tiêu hay hơn gã. Ánh mắt Phong Phi Vân sâu thẳm nhìn phía xa. Ta cũng rất muốn tìm nàng. Phong Phi Vân hỏi, sao Tề Môn huynh xuất hiện ở đây? Tề Môn Duy Tiêu thở dài. Ta cũng không rõ. Vốn đang đi trên trường chiến trường vạn tộc, không hiểu sao rớt vào đây. Chẳng biết chỗ này là đâu. Sao nhóm Phong huynh cũng ở đây? Chúng ta tình cờ đi ngang. Còn người Phong Phi Vân co rút lẩm bẩm. Chẳng lẽ trên chiến trường vạn tộc cũng có lỗ hổng? Thành đồng cổ thuyền bay trong hắc ám không giới hạn, chẳng biết sẽ đến đâu. Con đường phía trước mịt mờ. Đột nhiên có một ngày đăng trước sáng rỡ, ánh sáng đỏ như máu, chói mắt người như bầu trời đỏ rực. Phong Phi Vân đang tu luyện bỗng đứng bật dậy nhìn đăng trước, cảm nhận có linh khí rực cháy từ trên khung trời trút xuống như thác. Phong Phi Vân vui mừng nói, không lẽ đây là lối ra luân hồi lộ? Có linh khí đương nhiên là đường quay về dương gian. Mậu Quỳ sợ hãi nói, không, không thể ra từ đây. Nơi này chỉ là một lỗ hổng, rất có thể bên ngoài là vùng đất sát phạt vô cùng nguy hiểm. Năm xưa ta đi ngang qua đây, cho rằng cuối luân hồi lộ, nhưng ta mới chạy ra thì bị một đám sinh vật lạ giết về. Nếu ta không chạy nhanh thì đã mất mạng. Tề Môn Duy Tiêu nói, ta rớt từ chỗ này, bên ngoài là mảnh đất giết chóc nguy hiểm trong chiến trường vạn tộc, thuộc về chiến trường cao đẳng nhất. Chí cường các tộc hỗn chiến, nếu bị bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta, chắc chắn khó thoát chết. Phong Phi Vân ngước nhìn mây đỏ trên bầu trời, mơ hồ thấy khí túc sát, làm người run sợ. Nghĩ cái gì lại đến cái đó? Hai bóng người từ trên trời rớt xuống, bọn họ vừa đánh vừa rơi xuống và chạm bội kích gây sóng to gió lớn. Một yêu vương đằng xa yêu tộc cầm thanh chiến kiếm hai lưỡi, mặc áo giáp đỏ rực chém, chém bay đầu cường giả Tuyết Minh Thú yêu tộc. Từ Lan Thành, người nghĩ chạy đến chỗ quái quỷ này sẽ thoát chết hay sao? Hôm nay bạn vừa muốn giết người, băm sắc người ra. Cường giả Tuyết Minh Thú yêu tộc chỉ còn một cái đầu, nhưng sự sống chưa dứt, định bỏ chạy. Người đừng hòng. Đằng xã yêu vương cười nanh chanh, biến thành con rắn có đôi cánh, gió thành nổi lên buôn phía. Đằng xã yêu vương há mồm máu, nuốt đầu cường giả Tuyết Minh Thú yêu tộc. Cái đầu bị nuốt. Cửu quỷ môn thứ năm phát ra một tiếng hét thảm, cuối cùng ngừng bặt. Gã không còn sức là. Phong Phi Vân tề môn suy tiêu đứng trên thanh đồng của thuyền phía xa, nhìn phép tắc rừng rậm đậm máu. Người chết ta sống, người ăn ta chết. Tề môn suy tiêu run run lùi một bước. Đây là một yêu vương, hay chúng ta lùi lại đi. Phong Phi Vân ra lệnh. Sợ là không được, hắn đã phát hiện chúng ta, sẵn sàng chiến đấu. Đằng xa yêu vương đã thấy nhóm Phong Phi Vân lại biến thành hình người. Đằng xa yêu vương liếc thanh đồng cổ thuyền, bay lên bên trên thuyền cổ, khinh thường nhìn Phong Phi Vân, tẩy buồn suy tiêu. Đằng xa yêu vương nói. Thì ra là hai nhân tộc nhỏ yếu, để lại thanh đồng cổ thuyền dưới thân các ngươi, bàn vương cho các ngươi toàn thây. Ánh mắt đằng xa yêu vương sắc bén, nhìn thấu thanh đồng cổ thuyền thần dị, chắc chắn là vô thượng chí bảo, nên nó mới động tâm. Đằng xa yêu vương cầm thanh kiếm hai lưỡi, mắt hổ bắn ra tia sáng lạnh khiếp người, phát ra tiếng cười chói tai. Không ngờ chưa sát từ Lan Thành tiến vào hố luyện thì chiến trường vạn tộc, tình cờ gặp báu vật thế này, đúng là ông trời thương ta. Tề Môn Sư Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, liên tục thụt lùi, co giò cùng ba ổ quỳ thánh thực quả trong góc thuyền. Hố luyện thí. Phong Phi Vân giật mình. Trong chiến trường vạn tộc, chỗ này bị xem là hố luyện thí. Mỗi ngày trong chiến trường vạn tộc có mấy ức vạn tu sĩ chết trận, nhiều xác chết cần được dọn dẹp, nên có cách nói hố luyện thí. Chuyên môn thiêu xác không được ai nhận lãnh. Loại hố luyện thí này thường đặt ở một số nơi đặc biệt như khe nứt không gian, lỗ hổng thiên thế, mảnh đất cấm kỵ, dùng lực lượng thiên địa tiêu diệt máu thịt, linh hồn của xác chết. Màu quỳ lẩm bẩm. Bản đội đó, thì ra là hố luyện thì trong chiến trường vạn tộc. Hèn gì năm xưa khi ta bò ra, có nhiều tu sĩ là xác chết vùng dậy. Đằng xa yêu vương thấy nhân loại nhỏ yếu bên dưới không thèm nghe lọt tai lời cảnh cáo, thì rất giận. Người toát ra khói đen, có yêu khí và trương khí. Đằng xa yêu vương quát. Xem ra các người không biết điều, vậy bản vương đành tự mình ra tay. Đằng xa yêu vương hét to một tiếng, cơ thể biến thành con rắn khổng lồ mọc đôi cánh, miệng to phun ra khói độc máu tanh làm người buồn nôn. Đằng xa yêu vương thè lưỡi đỏ rậm, nhảy nhanh dài ba thước. Chán con rắn có dấu tia chớp, tia điện bắn ra từ dấu tia chớp bao phủ thân thể con rắn, nó như biến thành quả cầu sét to lớn. Phong Phi Vân rất là bình tĩnh, ngước đầu lên, lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi, ta không muốn chém ngươi. Quá ngông cuồng, một nhân loại trẻ tuổi dám nói câu đó với yêu vương. Đây là khiêu chiến tôn nghiêm của yêu vương. Trong người đằng xa yêu vương, bộc phát ra khí thế như nước lũ, đủ hù sợ hiện giả vũ hóa cảnh rút lui. Lực lượng quá kinh khủng. Đằng xa yêu vương quát to. Đáng ghét, nhân loại, người sẽ chịu trách nhiệm lời mình nói. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Ta thường chỉ chịu trách nhiệm với nữ nhân. Đằng xa yêu vương tức điên, cơ thể càng lúc càng đỏ thẫm, miệng phun ra lửa nóng cháy như con rồng lửa. Nếu người đã tự tìm chết thì không thể trách ta, Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phong Phi Vân vươn một cánh tay ra đầy mạnh, bàn tay biến thành vuốt rồng, móng vuốt có vảy lửa, sắc bén như đao. Móng vuốt xé một khối cánh thịt của Đằng Xà Yêu Vương, máu đỏ chảy ra. Lửa của Đằng Xà Yêu Vương không thể tổn thương một cọng tóc của Phong Phi Vân. Đằng Xà Yêu Vương hét thảm, máu chảy từ lưng xuống như thác đổ. Tề Môn Suy Tiêu trợn to mắt nói: "Wow, Phong huynh mạnh quá, tôi còn trẻ mà có thể một vuốt xé cánh Yêu Vương giá. Chiến tích như vậy nếu được truyền về quốc gia nhân loại, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn." Mạo Quỳ nói: "Chỉ là một quỳ hồn nho nhỏ, không đáng nhắc đến." Huyết Giảo nhìn máu tuôn ra từ lưng Đằng Xà Yêu Vương, nó liếm môi. Huyết Giảo lao lên, hét to một tiếng: "Để ta đến!" Huyết Giảo bay nhanh đi, biến thành con dao to đỏ thấm, khổng lồ hơn thân thể Đằng Xà Yêu Vương gấp mấy chục lần. Huyết Giảo như dãy núi đỏ máu. Đằng Xà Yêu Vương bị yêu khí khổng lồ ập vào mặt chấn nhiếp, thấy con dao đỏ rực thì sợ hãi run rẩy. Đằng Xà Yêu Vương lắp bắp: Yêu Vương, Thái Cổ Thánh Yêu Tộc!" Đằng Xà Yêu Vương muốn chạy trốn nhưng bị Huyết Giảo nuốt vào bụng. Huyết Giảo lại vênh váo: "Đám người bình thường các người nhìn thấy chưa, trước mặt Yêu Vương Thái Cổ Thánh Yêu Tộc thì Yêu Vương yêu tộc khác chỉ là cặn bã." Thánh Thực Quả ngây người nửa ngày, mở miệng nói: "Đằng Xà là loài rắn ăn độc. Đằng Xà đẳng cấp Yêu Vương trong người có độc tốt cực mạnh, dường như không ăn được." Huyết Giảo gào thét: "Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Bụng của ta, má ơi!" Huyết Giảo ổ bụng chạy về Thanh Đồng Cổ Thuyền, lăn lộn trên sàn tàu, đau chết đi sống lại, tiếng kêu gào khó nghe hơn heo bị thọc tiết. Phong Phi Vân lắc đầu nguậy nguậy. Huyết Giảo đúng là tham ăn. Đầu tiên Huyết Giảo ăn con phệ hồng trùng, giờ ăn một con đằng xà. Nếu là tu sĩ thì đã chết từ lâu. May mắn nó là Huyết Giảo yêu tộc, năng lực tiêu hóa số 1 vạn tộc, nên chỉ bị tiêu chảy. Phong Phi Vân nhìn đằng trước, mây máu cuồn cuộn, sắc rơi lộp độp. Thỉnh thoảng có sinh vật bị đẩy xuống, rồi bị máu loãng của các cường giả luyện chết. Con đường tiếp theo không dễ đi. Phong Phi Vân cất Thành Đồng Cổ Thuyền, lực mọc đôi cánh phượng hoàng bay lượn. Thể tích Thành Đồng Cổ Thuyền quá to, rất có thể bị cường giả trong chiến trường vạn tộc phát hiện. Nếu gặp cường giả đang cấp thánh hiền giả thì rắc rối to. Mao Ô Quỳ, Thánh Thực Quả, Huyết Giảo theo sát Phong Phi Vân, xuyên qua các biển sắc chết. Thỉnh thoảng có âm hồn cường đại bay ra công kích đám người. Tay Phong Phi Vân nâng Thiên Nhất Quỷ Bình, hút hết các âm hồn, bình tĩnh ung dung đi trong núi thây biển máu. Phong Phi Vân hỏi: "Tại sao Tây Môn huynh không đi chiến trường vạn tộc mà theo chúng ta?" Phong Phi Vân khá cảnh giác với nam nhân tự xưng là Tây Môn Suy Tiêu. Nam nhân có thể xuất hiện trên chiến trường vạn tộc tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản, huống chỉ Tây Môn Suy Tiêu nhảy vào hố luyện thi. Tề Môn Suy Tiêu bị người đẩy xuống hố luyện thi hay cố ý nhảy vào? Nếu Tề Môn Suy Tiêu cố ý nhảy vào hố luyện thi, vậy gã có mục đích gì? Không lẽ Tề Môn Suy Tiêu biết con đường này chính là luân hồi lộ? Tề Môn Suy Tiêu mở miệng nói: "Tu viêm mèo cao như ta làm sao dám đi chiến trường vạn tộc? Chỗ đó được gọi là mộ địa của cường giả, ta đi theo các ngươi là tốt nhất. Ta cứ thế rất có duyên với các người." "Vậy Tề Môn huynh hãy cẩn thận, con đường này không chừng nguy hiểm hơn cả chiến trường vạn tộc." Phong Phi Vân ung dung đi đằng trước nhất, tay nâng Thiên Nhất Quỷ Bình, tay kia cầm Thiên Tùy Binh Đàm, đánh xuống một đống xác chất thành núi cao. Các xác chết lăn lộn, lăn xuống lộ ra con đường xám xịt. Bọn họ đi vào con đường màu xám, trước mắt xuất hiện các khối bia mộ. Những mộ bia kia khổng lồ, mỗi khối to như vách đá, kèm theo khí âm hàn khiếp người. Mỗi cách mấy chục dặm sẽ dựng một tấm bia đá, đưa mắt nhìn toàn là bia văn. Một số cắm rễ dưới đất, một số nằm trên đỉnh núi, có lơ lửng trong không trung. Mỗi khối bia đối ứng một ngôi mộ. Phong Phi Vân đến trước một bên ao đỏ, ngước lên nhìn. Tấm bia mộ khắc vật văn báu vật hùng hồn: "Mộ Diêm Vương." Nơi này ở trên luân hồi lộ, bí ẩn mà quái dị. Đây cũng là hố luyện thi trong chiến trường vạn tộc. Cách hố luyện thi không xa, có một ngôi mộ siêu to lớn. Khắp nơi là mộ bia khắc tên các cường giả. Chỗ này âm khí lượn lờ, quỷ vụ đằng đằng. Chỉ một số ngôi mộ có dấu đỏ như lỗ tia người, lỗ tai người. Phùng Phi Vân đứng trước ngôi mộ, bia mộ nhớ vách đá khắc vật văn, vật lý đàn sen, chứa lực lượng thanh khiết quang huy, trấn áp khí thi tà xung quanh. Lực lượng này làm Phùng Phi Vân thấy quen thuộc. Mà Ô Quỳ bò tới gần, nhìn vật văn trên bia mộ, khó tin nói. Mộ Diệp Vương, năm xưa ta đi qua đây, không thấy ngôi mộ này. Mà Ô Quỳ cũng biết Diệp Vương, cho nên nó mới giật mình. Về mặt Tề Môn Sùy Tiêu vui sướng nói. Đồn rằng hơn 1 vạn năm trước, ba vương giả âm giới bị một cao tăng Phật môn truy sát đến chiến trường vạn tộc, giết ba vương giả. Một trong số đó là Diệp Vương. Thì ra, tất cả là thật. Có thật. Đây là nơi ba vương giả vui thấy. Chắc cao tăng Phật môn đã cho bọn họ ở đây. Tề Môn Sùy Tiêu rất kích động. Rất nhanh gã tìm được gần đó có một sở giang vương, chuyển luân vương. Hai bia mộ khổng lồ cũng khắc vật văn, nét bút cùng một vị Phật già. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Trên bia có hơi thở Kim Tạm Kinh. Chẳng lẽ vì Phật già giết ba vương là Phật Tam Tư tiền bối? Cánh tay Phong Phi Vân ấn trên bia mộ. Năm ngón tay toát ra hoa văn vàng, cộng mình với Phật văn trên mộ bia. Phật Tam Tư tiền bối đã từng đến nơi này. Phong Phi Vân thầm vui vẻ. Dù sao hắn tu luyện Kim Tạm Kinh, xem như đệ tử cách đời của Phật Tam Tư. Bên đài Phong Phi Vân nghe tiếng kinh kêu, là giọng của Tề Môn Sùy Tiêu. Trời, sao bên cạnh huyệt có một cái hố to? Chắc lẽ tử thi bị chôn mộ lại bò ra? Ra đầu Tề Môn Sùy Tiêu tê dại, những cái hố đen thui bên mộ Diêm Vương, chân run như cầy sấy. Phong Phi Vân bay đến ngôi mộ Diêm Vương, quả nhiên thấy cái lỗ đen thẳng xuống huyệt. Tà khí âm trầm bám miệng lỗ. Trong huyệt có lực lượng nuốt linh hồn người, nhưng ngôi mộ đã trống trơn. Hiểu rồi. Hơn 1 vạn năm trước, Diệp Vương chỉ có một nửa thân tàn chạy trốn đến Thần Tân Vương Triều. Nửa thân xác bị trấn áp trong bia mộ, mãi đến mấy năm trước mới thoát khốn. Miệng lỗ còn dính chút bùn đất mới, hiển nhiên Diệp Vương vừa thoát khốn không lâu. Mà Ô Quỳ nhìn tấm bia, cười trong sáng. Tu vi của Phật Tam Tư thật lợi hại. Chỉ dựng một khối bia, viết mấy chữ trên bia, đã giam Diêm Vương hơn 1 vạn năm. Trong bụng Ma Ô Quỳ định lấy luôn tấm bia. Phật văn trên bia mộ chứa Phật lực cường đại, chữ do Phật Tam Tư tự mình cảm ngộ Phật ý khắc ra, in dấu tinh thần tu luyện của Phật Tam Tư. Tu vi của Phật Tam Tư tuy chưa đến cảnh giới thánh linh, nhưng chắc cũng đã rất gần. Phật Tam Tư viết chữ là báu vật vô giá, đủ mua một đại giới. Nhiều người muốn tham ngộ cảnh giới thánh linh sẽ bỏ giá cao mua. Mà Ô Quỳ thò hai móng vuốt định bứng mộ, nhưng bị một Phật văn chém vào đầu, bị ném bay ra ngoài. Mà Ô Quỳ trăng váng ù tai, mắt nổ đọp đóm. Mà Ô Quỳ giờ đầu nhức nhối. Bà nội đó, lão lừa chọc này, bày cấm chế trên bia mộ. Phong Phi Vân chuyển đến trước huyệt chuyển luân vương, cũng thấy một cái lỗ to, trong huyệt trống trơn. Chuyển luân vương đã chạy thoát. Điều này không nằm ngoài ý muốn của Phong Phi Vân. Dù sao hắn đã gặp chuyển luân vương và luyện hóa thành con rối. Tề Môn Sùy Tiêu kêu lên. Ủa, sao ngôi mộ của Sở Giang Vương hoàn hảo không tổn hao gì? Xem ra, Sở Giang Vương bị trấn áp trong huyệt đã chết hẳn. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, định nhìn xem Sở Giang Vương có chết trong huyệt thật chưa. Nhưng từ huyệt truyền ra âm khí hùng dữ, bắn ngược về lực lượng Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Phong Phi Vân liên tục thụt lùi mấy chục trượng, mặt trắng bệch hét to. Mọi người mau lùi lại, Sở Giang Vương chưa chết hẳn. Trong huyệt Sở Giang Vương phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đất đai mấy trăm dặm rung bần bật, ngồi mộ to lớn lắc lư, tùy thời ngã xuống. Bia mộ phát ra Phật quang chói mắt, bộc phát tiếng phản âm Phật thanh, như có vạn Phật đang tụng niệm. Nhưng lực lượng trong huyệt siêu mạnh làm mộ nứt dạn. Trong mộ phát ra tiếng cười khàn đục, thanh âm cực kỳ chói tai, như quỷ gái cười âm hiểm. Lực lượng kinh khủng tới quét qua mộ địa xung quanh. Trong các ngôi mộ lớn cũng phát ra âm thanh kỳ lạ, như thế tử thi bị chôn vùi định sống lại. Nguy rồi, nơi này là luân hồi lộ. Những tử thi chôn tại đây sẽ được chút luân hồi chi khí bổ dưỡng, không chừng sẽ sống lại thật. Mẫu quỷ thánh thực quả huyết dao chạy nhanh ra ra, nhưng trong hư không tự động hình thành vòng xoáy khổng lồ, kéo chúng nó trở về. Phong Phi Vân vọt lên cao, đáp xuống trên bia mộ Sở Giang Vương, chân đạp mạnh xuống mộ. Đã chết rồi, còn dám chạy giá. Phong Phi Vân phát ra muôn vàn lũ Phật quang, nối liền với chữ Phật trên bia mộ, chấn áp chặt chẽ tử khí trong huyệt. Trong huyệt phát ra tiếng gầm như người như quỷ. Mặt đất lại nứt rạn, từng đợt thi khí phát tán từ khe nứt, ăn mòn Phật khí trên bia mộ. Mặc dù bia mộ khắc chữ Phật Tam Tự để lại, nhưng dù sao đã qua hơn một vạn năm, Phật lực xói mòn nhiều, không thể chấn áp lão tà như Sở Giang Vương. Phong Phi Vân biến sắc mặt vội bay lên. Ngay khi bàn chân Phong Phi Vân rời khỏi bộ bia, thì trên mộ lan tràn vết nứt như mạng nhện kéo dài lên cao. Mộ bia cao cỡ vách đá tan vỡ, Phật văn vỡ vụn. Trong huyệt truyền ra tiếng cười âm trầm. Phật Tam Tư, người trấn áp bàn vương một vạn năm, hiện tại bàn vương đi ra, ngươi chờ xem, bàn vương đồ diệt Phật tù trong thiên hạ đi. Mộ địa rung lắc bần bật, vết nứt trên huyệt không ngừng biến to, vị trí chính giữa sụp xuống, lộ ra cái hố to đen đường kính 10 thước. Trong hố trồng một quan tài sắt, có vô số vật văn lượn lờ bên trên quan tài. Trong quan tài sắt phát ra tiếng va chạm kịch liệt, mỗi lần va chạm là vật văn trên quan tài lóe một lần, mặt đất sẽ run rẩy theo. Nắp quan tài sắt bị mở ra, bên trong bắn ra ánh sáng đèn chói mắt, khí âm hàn phát tán đóng băng vạn dặm. Bản vương thoát khốn, Phật Tam Tử, tiếp theo là ngày chết của ngươi. Trong quan tài nằm cái xác cháy khét đèn, cơ bắp co rút, y phục rách dưới, mùi xác chết hồi gầy mũi, thầy khổ đáng sợ khủng bố. Miệng thầy khổ phun ra từ đợt tử khí màu xám tràn ngập không gian, dính vào lũ tử khí này biến đất bùn cũng khét đèn. Khối băng vỡ ra, Phong Phi Vân đi ra từ băng giá, nhúc nhích sừng chân, than thở. Khí lạnh thật lợi hại, Sở Giang Vương tiền bối không uổng là một trong 10 thiên tử dưới âm phủ. Mẫu quỷ thánh thực quả huyết dao tẩy bột suy tiêu cũng bị đóng băng trong một thi hàn khí, không thể nhúc nhích như pho tượng băng. Cái xác khô trong quan tài sắt chợt mở mắt ra, còn người bị mí mắt heo rút phủ lên, trong mắt bị ăn mòn một nửa, thật nhìn như bị sâu cắn. Giọng Sở Giang Vương lạnh lùng nói: Tiêu quỷ, ngươi là ai mà dám gọi tên của bản vương? Phong Phi Vân đi hướng nguyệt huyệt mộ, cười nói: Ta và Diêm Vương, Truyền Luân Vương tiền bối là người quen cũ, nên cũng biết Sở Giang Vương tiền bối. Người quen bọn họ? Thầy khô nằm trong quan tài sắt không nhúc nhích, giọng nói tăng phần cảnh giác. Phong Phi Vân cười gật đầu nói: Danh tiếng của tiền bối vang vọng trong các trung ương vương triều, không ai không biết, không ai không hiểu. Nhưng tiền bối đã phá áp chế Phật văn rồi, tại sao vẫn nằm bên trong? Phong Phi Vân cảm thấy mới rồi Sở Giang Vương đã phá được cấm chế Phật văn của Phật Tam Tư, nhưng đã bị ức chế quá lâu, lực lượng trong cơ thể xói mòn nhiều. Trước khi Sở Giang Vương phục hồi nguyên khí, sẽ rất khó ra khỏi quan tài. Nhưng trước mặt Phong Phi Vân là Sở Giang Vương, nhân vật khiến đám tước ra trung ương vương triều thứ 6 nghe tiếng sợ vỡ mật. Phải chú ý cẩn thận, nếu không hôm nay hắn sẽ nằm xuống tại đây. Thầy khô trong quan tài sắt cười khẩy nói: Tiểu quỷ, người muốn làm gì? Cơ thể thầy khô tự động sinh ra khí âm hàn, hơi thở cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn đằng xa yêu vương gấp mấy chục lần. Biểu tình Phong Phi Vân càng lúc càng nghiêm túc nói: Ta chỉ muốn giới thiệu hai bằng hữu cũ cho tiền bối quen. Phong Phi Vân nhanh như chớp vùng hai giới linh thạch. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương cùng bay ra. Gã tiếng hú dài lao vào trong huyệt của Sở Giang Vương. Khi thế sét đánh không kịp bừng tai, công kích Sở Giang Vương. Biết ngay, tiểu tử nhà ngươi không có ý tốt. Bằng dây bao bọc quan tài sắt bay lên cao, phát ra ánh sáng đèn chói mắt, trấn áp Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương có đầu kỳ lân, người bốc cháy lửa, hai tay chân thô cỡ thùng nước, nâng quan tài sắt lên. Địa ngục Diêm La có ba đầu sáu tay, đấm vào quan tài sắt đánh bay ra ngoài. Quan tài sắt bay ra đập xuống đất, cát bụi bay lên, nửa quan tài luôn xuống đất. Thầy khô trong quan tài kinh kêu: Diêm Vương, Truyền Luân Vương, các người... Phương Phi Vân lấy bát quái đạo ấn ra, ngầm nghĩa trong lòng bàn tay, từng bước đến gần quan tài sắt. Phương Phi Vân chậm giọng nói: Bọn họ đều bị ta tế luyện thành con rối. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Quan tài sắt rung bần bần, các lũ tử khí lan tràn. Thầy khô không tin vào lỗ tai mình. Hai vương giả ngang hàng với nó, bị một tiểu quỷ tế luyện thành con rối, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Sở Giang Vương tuyệt đối không tin Diêm Vương, Truyền Luân Vương bị một người trẻ tuổi tế luyện. Ánh mắt Phùng Phi Vân lạnh lùng nói: Ta và âm giới âm phủ có thù không đội trời chung. Cánh tay Phùng Phi Vân toát ra khí thánh linh, đánh bắt quái đạo ấn ra ngoài, bộc phát hai luồng khí âm dương trắng đen. Trên đạo ấn toát ra lực lượng làm người ta nghẹt thở, đè hướng quan tài sắt. Hết tập 210. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.